Quân bất kiến quân, chương 8, Long Sàng, gocchuyenaudio.com. Tin tức này đối Luyến Nhân mà nói như sấm giữa trời quang giáng xuống đầu vào đêm. Luyến Nhân bởi vì giúp đỡ Sao Quý ở vườn hoa cả một ngày, hai người liều mạng đem cơm chiều ăn đến no căng, cả hai đều mệt đến vừa động cũng không nghĩ muốn động. Lại vào lúc này truyền đến thánh chỉ của Hoàng thượng, Thái giám tổng quản Phúc Y là trực tiếp đi đến trước người Luyến Nhân, lấy một lóng tay chỉ đến ngực Luyến Nhân. Hoàng thượng có chỉ, đêm nay tuyên Luyến Nhân thị tẩm. Rồi mới xoay người bước đi. Luyến Nhân bị thánh chỉ bất thình lình làm cho hoàn toàn kinh sợ. Đây là sao, Hoàng thượng đúng là vẫn còn nhớ tới y, Hoàng thượng muốn giết y sao? Hoàng thượng muốn đem y làm thành dạng gì? Cái gì gọi là thị tẩm? Luyến Nhân bất lực nhìn về chung quanh cùng nhóm tiểu thái giám, bọn họ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn y là có ý thứ gì? Có người trong mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ, có người trong mắt lộ ra đồng tình, Luyến Nhân cũng không có tâm tình quan tâm phản ứng của người khác nữa. Y chỉ biết là vương gia lúc trước vì y cùng hoàng thượng nháo loạn trở mặt, hiện tại hoàng thượng triệu kiến y nhất định không phải chuyện gì tốt. Đã qua đi 2 năm, Luyến Nhân nghĩ đến hết thảy đều đã qua đi, y cũng tính toán cứ như vậy trong cung sống đến già, hiện tại hoàng thượng lại tuyên y, nghĩ đến đây, vẻ bình tĩnh hàng ngày trên khuôn mặt Luyến Nhân đều biến mất. Không đến nửa nén hương, nội thị thái giám liền đến đây, đem tất cả mọi người đuổi ra bên ngoài, Luyến Nhân bị thoát trần như nhộng chỉ khoác tấm áo choàng mỏng đi ra. Vừa ra khỏi cửa, Luyến Nhân thấy được ánh mắt lo lắng của mọi người hướng đến mình, y nghĩ đến đã biết bộ dạng y bây giờ nhất định bị đưa đi hành hình, không phải là cho y nằm lên bàn đinh, hoặc là đem y đi thiến chứ. Y không thực sự là thái giám, sẽ không bị thiến đi. Nhưng muốn đem y phạt cái gì? Nghĩ đến hình cụ đáng sợ, Luyến Nhân bị dọa đến nước mắt đều chảy xuống, muốn dùng tay lau đi, nhưng hai tay bị khóa lại, nghĩ muốn lau đều lau không được. Luyến Nhân trước bị đưa đến một cái bể lớn để tắm rửa, sau đó lại đưa y vào một cung điện xanh vàng rực rỡ. Nằm ở long sàng, một nội thị thái giám đứng ở bên giường đối với y bắt đầu đọc quy củ lúc thị tẩm thật dài, bốn phía giường đều mạ màu vàng, Luyến Nhân váng đầu hoa mắt, nơi này chính là nơi hoàng thượng ngủ. So với tầm phòng của vương gia lớn hơn, có đến 4 tầng phòng xếp, thật không phải nhà phú quý bình thường có thể sánh bằng. Không biết hoàng thượng làm gì xử trí, 4 tầng phòng xếp mỗi tầng đều có người gác, chỉ sợ là muốn chạy cũng chạy không ra được. Chuyện tới trước mắt, Luyến Nhân cuối cùng không sợ, chuyện gì đến sẽ đến, y có sợ cũng không thể làm gì. Thành thành thật thật nằm ở long sàng, nghe nội thị thái giám đọc một ít quy củ hầu hạ hoàng thượng, những thứ nội thị thái giám nói trên cơ bản y đều ở trong cung thường nghe một ít, hiện tại y trong lòng khẩn trương, không ngừng nghĩ cách hướng hoàng thượng cầu tình buông tha cho y còn không muốn chết, y thừa nhận chính mình nhát gan sợ chết, chính là làm gì có ai không sợ chết. Thời điểm y lấy lại tinh thần chỉ nghe âm thanh thái giám tuyên đọc, đại khái nghe được một ít rằng không thể ngộ thương long thể, không thể ở an thần điện qua đêm, mặt khác những điều còn lại y đều nghe không hiểu. gocchuyenaudio.com. Ngày thường, đều phải xử lý chính vụ đến gần canh ba mới nghỉ ngơi, chính là Dung Diệp chỉ tưởng tượng đến tối nay có một tiểu giai nhân xinh đẹp như vậy bồi hắn, liền không có cách nào an tâm xử lý chính vụ, cho nên không đến canh hai liền đã trở lại. Phúc Y cao giọng sướng nặc, Hoàng thượng hồi cung, một phòng thái giám cung nữ quỳ xuống, Luyến Nhân cũng muốn xuống giường quỳ lại, đã bị Dung Diệp tiếp trở về, đưa y an trí ở trên giường. Không cần đa lễ, hắn mỉm cười nhìn thấy mỹ nhân đã muốn ôm vào trong ngực, Dung Diệp cảm thấy được chính mình có điểm nóng này. Hắn vung tay lên, ý bảo tất cả mọi người đi ra ngoài. Lúc này nội thị thái giám đi tới, quỳ xuống nói. Vạn tuế gia, hiện tại sẽ ăn nghỉ sao? Quy củ còn chưa chỉ giáo xong. Sao, nói đến đâu, còn có cái gì nữa? Dung Diệp quay đầu lại đáp lời nội thị thái giám ở phía xa, rồi lại quay đầu tiếp tục thưởng thức mỹ mạo trong lòng. Bẩm vạn tuế gia, tuyên xong quy củ hầu hạ, tiếp theo phải tuyên chính là thị hạnh, hảo, cửu ngũ chí tôn đạm mạc nở nụ cười một chút, tiếp theo chậm đến tự mình dậy đi. Vâng, nội thị thái giám lên tiếng, lại tiến về phía trước một bước nhỏ, có chút khẩn trương bẩm. Khởi bẩm vạn tuế gia, thiếu niên thị tẩm này đều không rõ danh tính. Nội thị thái giám trộm lau một chút mồ hôi lạnh bên thái dương. Việc này không lớn không nhỏ, một thiếu niên vô danh ở trong cung không ai biết, cũng không phải quan viên, nếu y hướng đến vị phi tử nương nương làm chuyện xấu, bọn họ quản sự sợ cũng phải bị liên lụy. Nghe vậy, Dung Diệp biến sắc quay đầu nhìn thấy tiểu gia hỏa trên giường lạnh run, thầm nghĩ thiếu niên này nhìn quen thuộc nhưng vẫn nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Liền hỏi, ngươi kêu là gì? Luyến Nhân vội vàng đáp lời, nói đến một nửa mới nhớ tới chính mình trên người không có quần áo, người trần truồng đứng ở trước mặt hoàng thượng sợ là mang tội danh, thế là lại xoay tay đem chăn tha xuống dưới bao lấy thân thể. Bẩm hoàng thượng, nô tài kêu Luyện Quân. nhìn thấy tiểu gia hỏa trước mắt kéo cái chăn thật to cơ hồ quỳ trên mặt đất che không được cảnh xuân trong chăn, Cửu Ngũ Chí Tôn đột nhiên lại yên tâm. Nhìn hành vi cử chỉ y thật sự không giống người có tâm cơ, thế là mở miệng nói. Họ Luyện, nhưng trẫm gặp dòng họ này không nhiều lắm, hoàng thượng lần đầu tiên nghe tên nô tài cũng là nói như thế. Luyến Nhân cung kính trả lời. Nga, trẫm lần trước nhìn thấy ngươi là thời điểm nào? Lúc này Phúc Y tiến đến, ở bên tai hoàng thượng nhẹ giọng nói. Hồi bẩm Vạn Tuế gia, 2 năm trước Vạn Tuế gia chiêu đại yến tiệc, tiểu Luyến Nhân này đi theo Lục Vương gia vào cung một lần, Vạn Tuế gia chính là khi đó gặp qua y, sau đó Vạn Tuế gia hạ chỉ tuyên y vào cung, lúc ấy chưa cho y danh phận, y vẫn đi theo bọn thái giám sinh hoạt. Y, Dung Diệp cố gắng ở trong đầu nhớ lại lần trước ở yến tiệc, cuối cùng nhớ tới lần đó gặp qua một đứa nhỏ, hắn nhớ rõ khi đó Lục Đệ một lòng muốn cưới một thiếu niên làm vương phi, hắn giận dữ liền đem Lục Đệ điều khai, thừa dịp đem thiếu niên cường lưu tại trong cung. Chính là không nghĩ tới 2 năm không thấy, lúc ấy vẫn là vẻ mặt cùng bộ dáng như một đứa nhỏ, hiện giờ đã muốn lột xác thành một con bướm xinh đẹp. Khi đó nhìn thấy y liền cảm thấy được y chính là cực mỹ nam hài, nhưng là hắn không nghĩ tới Luyến Nhân này trổ mã đến mức khiến người ta tâm đãng thần chi. Góc truyện audio.com Tuy rằng vẫn có chút tính trẻ con chưa thoát, nhưng là đã muốn biến thành một nhân vật khuynh quốc khuynh thành, trước kia y vẫn bị quên đi trong thâm cung, cho nên hắn không nhìn thấy y, hiện giờ vừa thấy tuyệt sắc nam nhi hiện tại đang trong nhà mình. Các ngươi đều ở bên ngoài, Phúc Y, ngươi lưu lại hầu hạ. Phúc Y cung kính bẩm một tiếng. Vâng, đứng bên ngoài gian nghe phân phó, còn lại thái giám cung nữ đều thức thời ra bên ngoài hậu điện. Cách chương.